Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 480, Hàn Nghị biến hóa. Bởi vì cách rất gần, cho nên ta nhìn thấy Hàn Nghị mang theo một cái kỳ kỳ quái quái đầu khôi. Nhìn qua chẳng những không giống dùng để bảo vệ an toàn, mà lại mặt trên còn có điểm bằng khắc phun vẽ, lớn nhỏ cũng không lắm cân đối. Nhưng tất cả những thứ này cũng vô ích, bởi vì hắn cầm súng liền chống đỡ gáy của ta. Ta cũng tin tưởng, hắn hội không chút do dự bóp cò súng. Thế nhưng là, ta vẫn nghĩ nỗ lực tranh thủ một lần không riêng gì tranh thủ ta sinh mệnh. Còn có Thẩm Dụ hoán đổi thời gian. Hàn Nghị, ngươi bây giờ còn không có giết người. Không đến mức có trọng tội. Người nhà ngươi còn ở bên ngoài chờ ngươi. Ta nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng rõ ràng cảm giác tay của hắn run rẩy một lần. Hắn tiếp tục không nói một lời. Ta nhìn thấy hắn ngón trỏ đã đặt ở trên cò súng mặt. Ta nhắm mắt lại, bởi vì đã tới không kịp xem biểu. Chỉ cần Thẩm Dụ có thể vượt đi qua liền tốt. Tiếng súng tại ta bên tai vang lên, bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên cảm giác lỗ tai của mình đều muốn bị nổ điếc. Bất quá, ta rất muốn còn y nguyên đứng đấy, mặc dù mình chân đã run rẩy không ngừng. Ta mở mắt, phát hiện Hàn Nghị vẫn đứng trước mặt ta, chỉ là súng của hắn nâng lên hai thốn. Hắn rốt cục lương tâm phát hiện, nhớ kỹ bản thân là một tên võ cảnh chiến sĩ sao? Ta đang muốn mở miệng hỏi hắn. Bỗng nhiên chỉ thấy Hàn Nghị hướng bên cạnh nghiêng một cái, như căn mộc đầu thung tử giống như chĩu nặng ngã trên mặt đất. Mà bây giờ đứng ở trước mặt chính là Hoa Man tấm kia tức giận mặt. Thân ấy là ta à? A, ta thở dài một hơi, tâm bên trong một khối đá cũng bành địa rơi xuống đất. Nhưng vừa rồi tiếng súng vẫn lệnh ta lòng còn sợ hãi. Hai chân vẫn còn đánh lấy run rẩy. Người rốt cuộc đã đến. Ta kích động nói. Hắc hắc, nhớ ta à? Người kia là ai? Đây là nơi nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng đưa ra liên tiếp vấn đề, nhưng ta chẳng quan tâm trả lời. Trước đưa tay đi sờ Hàn Nghị hơi thở. Yên tâm đi, ta ra tay ngươi còn lo lắng sao? Hoa Man cười khanh khách nói. Vậy mà muốn nổ súng bắn chết ngươi, vậy còn không lập tức miễn phí cho hắn đi Tây Thiên tự do đi một chuyến. Hắn chết, ta giật nảy mình, muốn lộng chết ngươi người, chẳng lẽ còn có thể sống? Hoa Man đắc ý nói, ta đang muốn trách cứ nàng không nên tùy ý đả thương người. Nhưng chợt nhớ tới Thẩm Dụ ban ngày dặn dò, tại thế giới dưới lòng đất, vô luận Hoa Man làm cái gì, ngươi cũng không nên ngăn cản nàng. Tốt a, không ngăn cản liền không ngăn cản. Bất quá, chỉ sợ Thẩm Dụ cũng không thể nghĩ đến nàng đi lên liền sẽ giết người a. Hoa Man nhìn ta sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười. Yên nào, hắn còn chưa có chết đâu. Đoán chừng phải ngất đi rất lâu a. Ta giết người liền theo Michelin đầu bếp. Nắm giữ hỏa hầu kia gọi một cái chuẩn. Cha cha, nàng mèo khen mèo dài đuôi đạo. Người có đôi khi chính là ti tiện. Nghe xong Hàn Nghị không chết, ta lập tức lại lo lắng lên đến. Mau tới trước đem hắn hai khẩu súng đều tháo xuống treo ở trên người mình. Sau đó ta muốn tìm cái dây thừng đem hắn trói lại. Có thể đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này ngoại trừ ta cây kia quân dụng dây câu, khác dây thừng cũng không tồn tại, nhưng căn này dây câu quá thô, trói người cũng không có như vậy thuận tay. Ta bây giờ không có biện pháp, đành phải cầm súng tiểu liên nắm, nghĩ dỡ xuống Hàn Nghị nhìn trộm, lại hướng đầu hắn đến hai dưới dạng này đoán chừng hắn có thể hôn mê càng lâu chút. Nhưng vừa lấy xuống đầu khôi, ta cùng Hoa Man liền sợ ngây người, bởi vì cái này người cũng không phải là Hàn Nghị, mà lại không phải cái khác bất luận cái gì người mất tích. Dưới mộ trước đó động viên hội bên trên, chúng ta nhân thủ phát một bộ trong mộ người mất tích ảnh chụp. kỳ thật giống ta loại này đã gặp qua là không quên được người. Căn bản lần đầu tiên liền có thể đánh giá ra người này là ai. Nhưng hắn dáng dấp theo người khác quá không giống nhau. Có lẽ có thể nói một cách khác, hắn cùng người quá không giống nhau. Mặt của hắn giống như bị thiêu đốt qua, hiện đầy đã kết vảy chóc ra vết sẹo. Hắn không có tóc, con mắt không có lông mày, cái mũi sụp đổ, tai cũng đã phân biệt không rõ. Càng quan trọng hơn là hắn hai mảnh bờ môi thế mà sinh trưởng ở cùng một chỗ. Ta tính toán minh bạch hắn vì cái gì không nói một lời. Bởi vì hắn vốn là mở không nổi miệng. Bất quá tuy nhiên hắn dáng dấp không giống Hàn Nghị, nhưng vừa tìm trên người hắn, lại phát hiện khắp nơi đều là Hàn Nghị thân phận. Hắn có Hàn Nghị binh sĩ chứng, mặc trên người cũng là Hàn Nghị y phục, giày mã, y phục kích thước cũng cùng Hàn Nghị, mà lại trên cổ hắn còn mang theo một lòng hình điếu trụy, cái này chút đều đã bị ghi vào nhân viên mất tích trạng thái trong tin tức. Còn có chính là từ trên người hắn tìm ra tới hai khẩu súng, trong đó một bả chính là Lâm Anh súng lục. Lần trước nhập mộ lúc cướp đi Lâm Anh súng lục chính là cái này Hàn Nghị. Chẳng lẽ người này chính là Hàn Nghị, chỉ bất quá hắn dung mạo tại trong huyệt mộ nhận lấy phá hủy. Nhìn xem cái kia trương kỳ quái mặt, ta bỗng nhiên nhớ tới địa ngục lai khách. Không sai, địa ngục lai khách mặt, hoặc nhiều hoặc ít cũng rất giống bị thiêu hủy qua, không có tóc, không có lông mày, cái mũi sụp đổ, tai không còn sót lại chút gì. Cùng hắn hiện tại trạng thái cực kỳ tương tự, chỉ bất quá địa ngục lai khách dung mạo cải biến lớn hơn một chút. Địa ngục lai khách đã từng nói hắn đi qua chân chính địa ngục, cho nên biến thành ma quỷ giống nhau người. Trong lòng ta nhịn không được hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ hắn nói tới địa ngục chính là nương nương miếu phía dưới lòng đất động đá vôi bên trong? Mà lại địa ngục lai khách còn nói từng tại trong địa ngục gặp ma quỷ. Hắn còn nói vô kiểm nam nhân chính là những cái kia ma quỷ, cho nên động đá hẳn là cũng là vô kiểm nam nhân xào huyệt hay sao? Nhưng là ta trong khoảnh khắc liền phủ định bản thân quan điểm. Nếu như động đá là vô kiểm nam nhân phát tích chi địa, vậy chúng nó làm sao khổ đến hỏi lang thôn trưởng nương nương miếu vị trí? Điều này nói rõ bọn chúng liền căn bản không biết, chưa quen thuộc nơi này mà. Ta chợt phát hiện, lắm lời giống như Hoa Man đã hồi lâu không có mở miệng nói. Ta sờ sờ ba lô, bên trong còn có ta từ căn tin thuận màn thầu Hoa Man mỗi lần vừa khôi phục lại liền sẽ cảm thấy đói, liền sẽ ăn uống thả cửa. Hoa Man đang đứng tại hắc quan nơi đó, nàng không ngừng hướng xuống mặt nhìn xuống. Ta khiêng màn thầu, đi đến nàng bên người, đưa tới trước mắt nàng. Nàng ngược lại là không chút khách khí, ngay cả tay đều bất động, trực tiếp một ngụm liền đem trong tay của ta màn thầu điêu đi. Nhanh gọn nuốt vào, tay không sạch sẽ không nghĩ tới ăn hết màn thầu cũng ngọt ngào như thế. Nàng tán thán nói, cái này nếu là cầm đi A-tu-la giới, một cái bánh bao đổi một cái vương vị đoán chừng đều có người đồng ý. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ta hỏi. Thẩm Dụ để lại cho ta lời nói a. Hoa Man đắc ý nói, ngươi xem, nàng viết tại quan tài trên vách. Ta cúi đầu xem xét, quả nhiên nơi đó có Thẩm Dụ chẳng biết lúc nào thấm vôi viết lên mấy câu. 1. Đi cứu Ngôn Thung. 2. Dùng quan đăng cẩn thận tà ác chi nhãn. 3. Thông đạo ngay tại quan tài bên trong. 4. Flame. Một chữ cuối cùng chỉ viết phân nửa, rõ ràng có thể suy đoán ra nàng là viết phân nửa liền té xỉu thay người. Lên, là ai? Hoa Man quay đầu lại hỏi ta. Đó là cái người Anh hoặc là người Mỹ đi. Thực sự chưa từng nghe qua cái tên này. Ta theo Thẩm Dụ ở giữa người quen biết bên trong. Không có người này à? Mặc kệ, Hoa Man vỗ đùi một cái. Có thể sử dụng quan đăng sao không phải? cô nãi nãi trước hết cầm ra hỏa này mở một chút ăn mặn. Nàng vừa nói vừa lột lấy tay áo, hướng đã hôn mê bất tỉnh Hàn Nghị đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?